Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, linh hạt dưa. Vân Phi Dương đem linh hạt dưa nhân bỏ vào trong miệng, một chút xíu nhai lấy, quả nhiên mùi thơm ngát không thôi, nương theo điểm điểm ngọt lập tức liền trượt đến trong lòng. Yết hầu cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, ăn một cái còn muốn ăn một cái. Thế nhưng là, chính là quá phí sức, có chút vỡ răng, nhìn sư tỷ, răng rắc, không ngừng cắn linh hạt dưa. Hắn liền sinh ra một cỗ bi phẫn, phải thật tốt tăng cao tu vi mới có thể, không thì hạt dưa đều đập không được nữa. Khinh Vũ tất nhiên phát hiện nhà mình tiểu sư đệ không cắn nổi linh hạt dưa. Đây là tất nhiên. Mỗi cái phong quỳnh môn đệ tử tại tu vi còn rất thấp thời điểm, các sư huynh sư tỷ liền sẽ yên lặng dùng loại phương pháp này đi hố nhà mình sư đệ sư muội. Chỉ vì xem bọn hắn một mặt bi phẫn đáng yêu, nàng cuối cùng là rõ ràng những sư huynh kia sư tỷ ác thú vị. Xác thực đáng yêu, đây chính là không hảo hảo tu luyện, liền linh hạt dưa đều cắn không được bi ai a. Mặc dù trong môn đối tu vi không coi trọng như vậy, người người đều tương đối lười nhác, nhưng là trên thực tế mọi người trong lòng rõ ràng vô cùng. Tu vi đề cao là rất có cần phải, chỉ có tu vi cao mới có nhiều thời gian hơn sống phóng túng. Chỉ có tu vi cao mới có thể ăn linh hạt dưa, hoặc là càng thêm khó khăn đồ ăn, chỉ có tu vi cao mới có thể xem náo nhiệt không bị đánh. Chỉ có tu vi cao mới có thể không nhìn ánh mắt của người khác làm chính mình muốn làm chuyện. Giờ phút này, Khinh Vũ cũng đang dùng phong quỳnh môn đặc thù phương pháp dạy phía sau lưng, nhưng mà, trở lên đều là Khinh Vũ tưởng tượng. Trên thực tế phong quỳnh môn đệ tử thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đây chỉ là truyền thống mà thôi. Chân tướng đại khái chính là nhìn lũ tiểu gia hỏa ai oán dáng vẻ rất thú vị đi. Đó là cái có độc môn phái. Phi Dương nhìn lấy trong tay hạt dưa, đã không cắn nổi liền làm điểm khác a. Lấy ra quyển kia bản mệnh vũ khí phân tích nhìn lại, một nháy mắt Vân Phi Dương liền tiến vào trong sách huyễn cảnh, có thể chân thực nhìn thấy, sờ đến, ngửi được hết thảy tri thức. Bản mệnh vũ khí là ngón tay dùng nhất, là thuận tay, cùng tu sĩ khí vận tương liên vũ khí, không chỉ có thể nhân khí hợp nhất, tâm ý tương thông, rất cho tới nhất định giai đoạn, bản mệnh vũ khí bị hủy, tu sĩ cũng sẽ nhận tổn thương. Tại xa xôi mười mấy vạn năm trước, khi đó tu sĩ cũng không để sướng có được chính mình bản mệnh vũ khí. Ngoại trừ những cái kia cơ duyên xảo hợp tu sĩ, sẽ rất ít có người có bản mệnh vũ khí. Tất cả mọi người cho rằng kia là được không bù mất. Dù sao tại cái kia chiến loạn niên đại, bọn họ theo đuổi là đối với sức chiến đấu tăng lên đường tắt. Cướp đoạt một cái thượng phẩm linh khí tự nhiên muốn so đem chính mình bản mệnh vũ khí bồi dưỡng đến thượng phẩm linh khí đến nhanh nhiều. Nhưng là theo tiến vào thời đại hòa bình, các tu sĩ quan niệm phát sinh thay đổi. Bản mệnh vũ khí tồn tại càng phát ra trọng yếu. Tu chân giới không ngừng thay đổi chế tạo thích hợp nhất bản mệnh vũ khí phương pháp. Các tu sĩ thời gian dần qua phát hiện, một cái hạ phẩm linh khí bản mệnh vũ khí, đồng thời độ phù hợp vượt qua 50%, uy lực của nó có thể so với một cái tiện tay lấy ra thượng phẩm linh khí. Tất cả pháp bảo vũ khí đẳng cấp theo thấp đến cao vì pháp khí, linh khí, bảo khí, mỗi loại lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, mà bản mệnh vũ khí cũng xuất hiện một loại mới khái niệm. Độ phù hợp, bản mệnh vũ khí sở dĩ làm bản mệnh vũ khí, chính là có thể đạt tới độ phù hợp 30% trở lên. Trong lịch sử có vị cường nhân đem chính mình bản mệnh vũ khí độ phù hợp tăng lên tới 80% trở lên, quả thực kinh khủng. Mà không phải bản mệnh vũ khí, mặc kệ người như thế nào như cánh tay sai sử, cũng vô pháp vượt qua 30% độ phù hợp. đại bộ phận dừng lại tại 10% trở xuống, thậm chí còn có thấp hơn phần trăm số không tồn tại. Nói cách khác, người sử dụng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Vân Phi Dương vừa mới xem hết bản mệnh vũ khí phân tích, liền đến mục đích. Sư đệ, chúng ta đến, đem sách của ngươi nhận lấy đi. Khinh Vũ thu hồi Lăng La, đem Vân Phi Dương phóng tới trên mặt đất. Được rồi, sư tỷ. Khinh Vũ mang theo Vân Phi Dương nhận một lần đồng môn sư huynh đệ, liền dẫn hắn nhận lấy lần này ngày mùa thu hoạch thi đấu quy tắc tranh tài. Sau đó đi lều vải khu tìm điểm dừng chân. Này lều vải từng dãy, những cái kia trên đỉnh đứng thẳng lá cờ nhỏ liền đã có người ở. Không có lập lá cờ nhỏ liền không? Vân Phi Dương đột nhiên nhìn thấy có một cái lều vải trên đỉnh đứng thẳng một cái đèn lồng đỏ. Nhị sư tỷ, vì cái gì cái kia lều vải trên đỉnh đứng thẳng một cái đèn lồng đỏ a? Kia là đại biểu lều vải chưa trụ đầy, hoan nghênh hợp ở ý tứ. Dù sao lều vải có hạn, mà có ít người cũng không ngại cùng người xa lạ ở cùng nhau. Khinh Vũ giải thích nói, nhị sư tỷ, cái này hoạt động chỉ có chúng ta Phong Quỳnh môn sao? Có phải thế không? Ngoại trừ chúng ta Phong Quỳnh môn, còn có chúng ta phụ thuộc môn phái cùng phụ thuộc chúng ta một vài gia tộc thế lực. Đợi chút. Ngoài ra còn có chúng ta quản lý khu vực nội một chút thôn trấn. Khinh Vũ dừng một chút, cảm thấy có chuyện cần giải thích một chút. Chúng ta tham gia cái này chỉ là trong môn tổ chức. Chân chính ngày mùa thu hoạch đại điển là từ bát đại môn phái hai đại liên minh cùng nhau tổ chức. A nha, lúc này Khinh Vũ tìm được một cái không lều vải. Đây là không, chúng ta ở cái này. Nói liền cầm lấy ngọc bài mở ra cái kia lều vải phong ấn. Cắm lên lá cờ nhỏ. Nhị sư tỷ, chúng ta ngụ cùng chỗ. Nhỏ như vậy lều vải không tốt a. Vân Phi Dương có chút khó khăn nghĩ đến. Tất nhiên ngụ cùng chỗ. Người tiểu hài tử này suy nghĩ gì? Trong này không gian nhưng lớn đâu. Vào đi. Khinh Vũ buồn cười nhìn Vân Phi Dương xoắn xuýt dáng vẻ, quay người đi vào trong lều vải. Vân Phi Dương nhìn chính mình cánh tay nhỏ bắp chân. Được rồi, hắn nhỏ như vậy, đại khái cũng không chiếm cái gì không gian. Liền chui vào, kết quả không gian bên trong nháy mắt lớn gấp mấy lần. So động phủ của hắn còn muốn lớn. Vân Phi Dương, quả nhiên vẫn là ta quá ngây thơ a. Nhị sư tỷ, đây cũng là không gian sản phẩm sao? Nghi hoặc nhìn nhà mình nhị sư tỷ. Không đúng vậy, đây chỉ là sử dụng không gian kéo dài tới phù trận, là có thời gian hạn định tính. Khinh Vũ cấp nhà mình này cái gì cũng tò mò. Tiểu sư đệ kiên nhẫn giải thích. Nghĩ đến trước kia nàng vừa mới lúc tu luyện cũng là ưa thích hỏi tới hỏi lui. Người biết phù tu đi. Phù trận là dùng phù triện làm trận nhãn chế tác pháp trận. Sẽ phù trận nhất định là phù tu. Nhưng là phù tu không nhất định sẽ phù trận. Thật là lợi hại. Phải nói thuận tiện, ta đây về sau muốn trở thành có thể bố trí phù trận phù tu. Ha ha ha, tốt. Không nghĩ tới Tiểu Phi Dương hiện tại tìm đến mục tiêu. Bất quá, Tiểu Phi Dương, mặc kệ ngươi muốn trở thành cái gì đều có thể, nhưng là không thể tùy tiện lập thệ. Tu sĩ chúng ta lời thề là rất trọng yếu. Một khi lập thệ, ngươi nếu là không có hoàn thành lời thề, liền sẽ sinh ra tâm ma, hoặc là trở thành tu chân đại đạo thượng kiếp nạn. Khinh Vũ nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Nhưng là cũng đừng áp lực nội tâm của mình. Cái cuối cùng lời thề cũng không có. Vì cái gì? Không có lời thề không tốt sao? Vân Phi Dương này liền có chút không hiểu. Bỗng nhiên Khinh Vũ thần sắc biến có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây? Luôn có tình huống đặc biệt đi. Sư phụ liền cái kia tình huống đặc biệt. Bởi vì cưỡng ép ngăn chặn bản tâm. Nói cái gì cũng không lập thệ. Dẫn đến cuối cùng hóa thần chậm chạp không cách nào đột phá. Bất quá những này cách ngươi còn quá xa xôi.